Vô thượng sát thần, chương 2959, yêu mến kiểu năng trí tuệ, góc truyện audio.com, dấu lớn, Tiêu Phàm nghe vậy cũng lộ ra nghi hoặc, nếu là năm đại thánh tử có thực lực như vậy, vậy khẳng định sẽ đi sông Bách Sát Tuyệt Trận mới đúng a. Bọn họ xác thực không có sông qua Bách Sát Tuyệt Trận. Chiến Hoàng Thiên đắng chát gật đầu, nhưng là có cái nghe đồn, bọn họ 5 người đã sớm thu được tiến vào vạn tộc thí luyện cổ lộ cơ hội. Nghe nói như thế, Nam Cung Tiêu Tiêu không khỏi hít sâu một hơi. Bọn họ đều đã đột phá đại đế cảnh đỉnh phong, còn tiến vào vạn tộc thí luyện cổ lộ làm cái gì? Chẳng lẽ còn muốn đột phá thánh đế cảnh sao? Quan Tiểu Thất nghi ngờ nói. Cũng khó trách hắn sẽ hỏi như vậy, mọi người đều biết nhân tộc thí luyện cổ lộ cùng vạn tộc thí luyện cổ lộ cũng là đại đế cảnh tu sĩ địa phương lịch luyện. Hoàng Vô Lân bọn họ 5 người đã đột phá đến đại đế cảnh đỉnh phong, cho dù tiến vào vạn tộc thí luyện cổ lộ cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì à. Hay là nói, vạn tộc thí luyện cổ lộ bên trong có được đột phá thánh đế cảnh tài nguyên. Nguyên nhân cụ thể ta không rõ lắm, nhưng bọn hắn đại biểu là nhân tộc thế hệ này đỉnh cấp lực lượng, nhất định là sẽ tiến về vạn tộc thí luyện cổ lộ. Chiến Hoàng Thiên lắc lắc đầu nói, Tiêu Phàm tay phải nâng cầm lên, nhưng trong lòng thì rơi vào trầm tư. Hoàng Vô Cương, nơi xa, Bắc Thần Tinh Hồn nhìn thấy Hoàng Vô Cương đến, sắc mặt cũng biến thành hết sức ngưng trọng lên, hắn biết rõ, mình cùng đối phương ở giữa chênh lệch. Nếu là Hoàng Vô Cương cũng muốn tranh đoạt Vô Trần Thiên Khuyết cơ duyên, bọn họ những người này là không tư cách cùng hắn tranh. Không chỉ hắn, bốn phía tu sĩ khác đều rất giống đánh phấn trắng quả cà đồng dạng, trở nên hữu khí vô lực, tất cả những thứ này, vẻn vẹn chỉ là bởi vì Hoàng Vô Cương đến mà thôi. Ai là Tiêu Phàm, đứng ra. Đột nhiên, một tiếng quát như sấm vang lên, lại là Hoàng Vô Cương sau lưng một cái hắc bào thanh niên tiến lên quát lạnh nói, thanh âm bá đạo vang vọng mảnh không gian này. Trầm tư đông đảo Tiêu Phàm hơi sững sờ, nghe một hơi này, đối phương rõ ràng là muốn tìm bản thân phiền phức, nhưng hắn cũng không đắc tội Hoàng Vô Cương a. Tiêu Phàm không có mở miệng, không ít người ánh mắt liền cùng nhau tụ tập ở Tiêu Phàm trên người, Bắc Thần Tinh Hồn càng là cười lạnh, nhìn có chút hả hê nói. Tiêu Phàm, làm sao, dọa đến không dám đi ra sao? Tiêu Phàm lông mày hơi nhíu, ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Vô Cương vị trí. Chỉ thấy thanh niên áo bào đen kia con người băng lãnh rơi vào Tiêu Phàm trên người, trầm giọng nói. Nghe nói ngươi giết công tử Long, có phải thế không, phải thì như thế nào? Tiêu Phàm có chút dừng lại, híp híp hai mắt nói. Hắn không nghĩ tới, Hoàng Vô Cương người, dĩ nhiên là muốn thay công tử Long báo thù, cái này thế nhưng là rất nhiều người tận mắt thấy, hắn nghĩ phủ nhận cũng không chối được. Cùng là man hoang cổ cương người, ngươi ra tay cũng quá hung ác. Hắc bào thanh niên lạnh rên một tiếng, một cỗ cường đại uy thế phô thiên cái địa cuốn tới, thiên địa đều trong nháy mắt biến sắc. Đại đế hậu kỳ, đây là Hoàng Vô Cương tùy tùng lãnh diện. Đám người trong lòng giật mình, nhận ra hắc bào thanh niên, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Lãnh diện, có thể là có tiếng lãnh huyết vô tình, bắt đầu giết người hung mãnh dị thường. Cũng chính bởi vì một cái vốn liền lãnh huyết vô tình người, vậy mà nói Tiêu Phàm ra tay quá ác, mọi người mới minh bạch lãnh diện sợ là muốn tìm Tiêu Phàm. Góc truyện audio.com, phiền toái, rất nhiều người càng là đồng tình nhìn xem Tiêu Phàm, Hoàng Vô Cương chuẩn bị cho công tử Long ra mặt, Tiêu Phàm sợ là phiền toái. Có lẽ căn bản không cần Hoàng Vô Cương tự mình động thủ, cho dù là hắn một cái tùy tùng, Tiêu Phàm cũng chưa hẳn là đối thủ. Tiêu Phàm nghe vậy cười nhạo một tiếng, hắn liếc mắt liền nhìn ra lãnh diện trên người huyết sát chi khí, không biết giết bao nhiêu người, dạng người này vậy mà nói bản thân ra tay quá ác, nhất định chính là buồn cười. Công tử xem ở cùng là man hoang cổ cương tu sĩ phân thượng, có thể cho ngươi một cái cơ hội, miễn là ngươi thần phục công tử, việc này đến đây thì thôi, công gia cũng sẽ không tìm ngươi phiền phức. Hắc bào thanh niên lãnh diện một bộ ở trên cao nhìn xuống dáng vẻ, tựa như để Tiêu Phàm thần phục, cũng là đối Tiêu Phàm lớn nhất bố thí một dạng. Muốn động thủ cũng nhanh chút, đừng mù so tài một chút. Tiêu Phàm lười nhắc nói nhảm với hắn, trực tiếp mở miệng nói. Những người này rõ ràng chính là đến tìm phiền toái, Tiêu Phàm chỗ nào cần phải khách khí với hắn. Năm đại thánh tử không tầm thường sao, thật muốn chọc giận tiểu gia một dạng cho hắn làm thịt. Đám người nghe được lời nói của Tiêu Phàm, tất cả đều hít một hơi lạnh, trong lòng bỗng nhiên rung rung, cái này Tiêu Phàm thật đúng là không biết sống chết a, dám như vậy cùng lãnh diện nói chuyện. Ngươi muốn chết sao? Lãnh diện không nghĩ tới Tiêu Phàm như thế tùy tiện, trên người lập tức bộc phát ra khí thế ngút trời, bốn phía hư không đều trở nên hắc ám lên. Liền bằng ngươi cũng xứng sao? Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, nói xong, bên người Nam Cung Tiêu Tiêu, Chiến Hoàng Thiên cùng Quan Tiểu Thất ba người tất cả đều bộc phát ra khí tức mạnh mẽ, dưới chân thiên cổ hoang bằng cũng kêu to một tiếng, làm xong động thủ chuẩn bị. Lãnh Diện, bọn họ muốn theo ngươi động thủ đây, cũng đừng ném công tử mặt. Hoàng Vô Cương bên người một cái khác thanh niên mặc kim bào cười to nói, trên mặt đều là vẻ đăm chiêu. Giải quyết bọn họ mà thôi, 10 cái hô hấp, Lãnh Diện lạnh rên một tiếng, khá là không phục nói. 10 cái hô hấp, đám người con ngươi co rụt lại, tất cả đều bị Lãnh Diện lời nói hù dọa. 10 cái hô hấp liền có thể giải quyết Tiêu Phàm 4 người bọn họ một thú, thực lực như vậy cũng quá biến thái đi, phải biết Tiêu Phàm dù sao cũng là xông qua bách sát tuyệt trận người a. Bất quá đám người rất nhanh liền bình thường trở lại, Tiêu Phàm ở thần vương cảnh bên trong cường đại, bây giờ đột phá đại đế cảnh, có thể chưa hẳn vẫn như cũ cường đại như thế. 10 cái hô hấp, Nam Cung Tiêu Tiêu khẽ cười một tiếng, tựa như nghe được trên đời buồn cười nhất chê cười một dạng. 10 cái hô hấp liền có thể giải quyết chúng ta. Quan Tiểu Thất cũng nhịn không được cười lên, nhìn về phía Lãnh Diện ánh mắt liền tựa như lại nhìn một cái đồ đần. Tiêu Phàm cùng Chiến Hoàng Thiên càng là lắc đầu không nói, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia Lãnh Diện một cái liền thực lực bản thân đều không thấy rõ người, lại bằng đáng giá gì bọn họ nghiêm túc đối phó đây. Lão Tam, ta đi phế đi hắn. Tam ca, giao cho ta a. Điện chủ, không cần làm phiền ngươi tự mình động thủ. Nam Cung Tiêu Tiêu, Quan Tiểu Thất cùng Chiến Hoàng Thiên đều chủ động xin đi giết giặc, theo bọn hắn nghĩ, một cái đại đế cảnh hậu kỳ thiên tài cũng căn bản không xứng Tiêu Phàm động thủ. Không, Tiêu Phàm cười lắc đầu. Cốc Truyện Audio.com nói, rất lâu không đụng tới tiểu năng trí tuệ, ta sợ sự chống cự của các ngươi lực quá thấp, nhận ảnh hưởng của hắn, nếu là lây bệnh cũng không tốt, cho nên vẫn là ta tới đi. Nói xong, Tiêu Phàm liền đạp không mà lên, hướng về Lãnh Diện bay đi. Tiểu năng trí tuệ, đám người vô cùng ngạc nhiên nhìn xem Tiêu Phàm, không khỏi thay hắn bóp một cái mồ hôi lạnh. Rất nhiều người trong lòng thầm than Tiêu Phàm quả nhiên bá đạo cường thế, đối mặt Hoang Vô Cương người, lại còn dám mở miệng chào phúng, cái này cỡ nào lớn tâm a. Lãnh Diện nghe được lời nói của Tiêu Phàm, sắc mặt càng trở nên tái nhợt hết sức, sau lưng thế giới chi lực phun trào, trong nháy mắt đem Tiêu Phàm bao phủ ở bên trong. Tiểu tử, ta sẽ nhường ngươi hối hận đi đến thế này. Lãnh Diện sát khí nặng nề, giận dữ hét, động thủ đi. Tiêu Phàm thần sắc không hề bận tâm, nói, người yên tâm, con người của ta tương đối yêu mến tiểu năng trí tuệ. Chết, Lãnh Diện cũng nhịn không được nữa, một tiếng quát lớn, một trường hướng về Tiêu Phàm nổ oanh mà đến. Cách chương.